Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 49, kẻ đến không thiện. Song phương cầu thủ mắt nhìn thẳng đứng tại Old Trafford, cầu thủ thông đạo hai bên. Tại cầu thủ thông đạo xếp hàng thời điểm, cũng thường thường là song phương cầu thủ khoảng cách gần nhất thời điểm. Ở chỗ này phát sinh qua xung đột nhiều không kể xiết. Nếu như là hai chi không có cái gì ân oán đội bóng ở giữa va chạm, có lẽ đám cầu thủ còn có thể cùng mình quen biết đối phương cầu thủ trò chuyện vài câu. Tỷ như nói Argentina tuyển thủ quốc gia La Hoác có lẽ sẽ tại khác trường hợp bên trong cùng Manchester City trong đội Argentina người A khuê sao sao hơn mấy câu. Nhưng là hiện tại thế nhưng là Manchester Derby, không có nhân chủ động đi cùng đối phương bắt chuyện. Cầu thủ ngoài thông đạo mặt, Old Trafford đã ngồi đầy. Manchester chỉ có một cái mặt mũi tràn đầy to rõ tiếng ca hoàn toàn đem Manchester City fan bóng đá thanh âm đóng đi qua. Old Trafford nhìn trên đài làm lấy hơn 7 vạn người xem bên trong, ước chừng chỉ có hơn 1.000 tên The Citizen fan bóng đá. Các truyền thông đối với cảnh tượng như vậy đã không ngoài ý muốn. Đây chính là Manchester Derby. Là dẫn động tới cả tòa thành thị quyết đấu. Manchester City muốn tại tòa này sân bóng đánh bại MU. Cái này thật sự là quá khó khăn. Nhìn xem dạng này bầu không khí. Cái này nhất định sẽ là một cuộc ác chiến. Tương đối Manchester City tới nói. Cái này mùa giải MU trạng thái tốt như vậy. Thật không biết Manchester City có thể tại tòa này sân bóng có thể cho MU mang đến phiền toái gì. Nếu là Manchester City đều không ngăn cản được MU, như vậy cái này mùa giải Premiership, MU coi như nhất kỵ tuyệt trần. Ta kỳ thật càng chờ mong Lý Thanh Sơn cùng Manchester City công kích bày đọ sức, Lý Thanh Sơn cùng Aguero, Silva, De Bruyne chiến đấu. Chỉ cần Lý Thanh Sơn có thể đi vào cầu, MU trên cơ bản liền có thể thắng trận. Không nên quên. MU còn có Di Maria cùng Mata. Thật sự là một trận tinh quang rạng rỡ đọ sức. Truyền thông tịch các phóng viên nghị luận ầm ĩ. Đối với đại đa số nước Anh nơi đó truyền thông tới nói, bọn hắn đều là hy vọng Manchester City có thể thắng cầu, kéo chậm một chút MU bước chân. Không nhưng cái này mùa giải Premiership chẳng phải là quá nhàm chán sao? Ancelotti cùng Pellegrini trước xuất hiện ở sân bóng. Sau đó đám cầu thủ tại trọng tài chính Clattenburg cùng giáo luyện của hắn tổ dẫn đầu hạ đi ra sân. Bóng, 40 tuổi tên cái còi Clattenburg đem chấp pháp lượt này derby thành Manchester. Mùa giải trước MU tại sân nhà 4-2 đánh bại Manchester City tranh tài. Cũng là từ Clattenburg chỗ chấp pháp, mà tại sớm hơn trước kia. 11/12 mùa giải MU sân nhà 1-6 thảm tao Manchester City huyết tẩy trong trận đấu. Đã từng lưu lại qua Clattenburg thân ảnh, mà hắn tại nên trận đấu bên trong chấp pháp tiêu chuẩn cùng một chút xử phạt. Đã từng nhận lấy khá lớn tranh luận cùng phê bình. Thời khắc này Old Trafford như là một tòa ngay tại phun ra núi lửa. Mỗi một tên ra sân MU cầu thủ đều chiếm được hiện trường MU fan bóng đá nhiệt tình gieo hò. Đương đi tại đội ngũ sau cùng Lý Thanh Sơn đạp vào sân bóng thời điểm, nhìn trên đài tiếng hoan hô đạt đến cao trào. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn hiện tại chính là tòa này sân bóng lớn nhất minh tinh. Song phương cầu thủ ra sân, ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm tại dạng này tức giận phía dưới cũng hưng phấn lên. Nhìn xem tòa này sân bóng bầu không khí đi, đúng là điên cuồng sân nhà bầu không khí. Manchester City cái này mùa hè đưa vào Sterling cùng De Bruyne. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều Manchester City tiến công thực lực. De Bruyne cùng Silva tạo thành công kích song hạch không người có thể làm. Cái này mùa giải chỉ cần De Bruyne cùng Silva đồng thời ra sân tranh tài, Manchester City liền chưa từng bại. May mắn là trước đây bởi vì thụ thương mà treo trên cao miễn chiến bài Silva kịp thời tái xuất. Đuổi kịp trận này Manchester Derby chiến. Nhìn xem Manchester City đội hình ra sân. Bọn hắn chủ lực cầu thủ toàn bộ đăng tràng. Thủ môn đương nhiên là nước Anh số 1 thủ môn Dâu Hát. Hậu phòng tuyến bên trên. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Otamendi cộng tác Company. Phải hậu vệ biên Zabaleta. Hậu vệ trái Kolarov. Song tiền vệ phòng ngự tổ hợp Fernandinho cùng Yaya Toure. Trước trận hai bên trái phải theo thứ tự là Sterling cùng De Bruyne. Hộ công vị trí bên trên là Silva. Đè vào phía trước nhất chính là Aguero. Thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu. Sướng ngôn viên Andy Gray bắt đầu cho TV người xem giới thiệu song phương đội bóng ra sân đội hình. Mà hắn mời tới giải thích khen ngợi Gary Neville cùng Carragher. Thì là phụ trách phân tích trên trận thế cục. Manchester City bỏ ra giá tiền rất lớn gây dựng một chi hào hoa chi sư. Bọn hắn trước trận công kích bày đầy đủ để trên thế giới này tất cả đội bóng hâm mộ. Dùng 8.000 vạn giá trên trời dẫn vào đép kéo bên trong. Tại gần nhất mấy trận trong trận đấu đánh ra giá trị con người của hắn. Hắn cùng Silva tạo thành giữa trận sức sáng tạo kinh người. Gary Neville cảm khái nói. Bất quá MU tại dùng tiền phương diện không thua bao nhiêu. Cái này mùa giải MU thế nhưng là bỏ ra 100 triệu đưa vào Lý Thanh Sơn. Carragher nhận lấy câu chuyện. Tiếp tục nói. Nói lên MU. Trận đấu này MU cũng là chỉ toàn phái chủ lực. Fellaini tại giữa tuần Champions League đánh đầy toàn trường. Lúc trước có tin tức nói bị giữa trận cơ đùi thịt xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Bất quá trận đấu này Ancelotti vẫn như cũ để Fellaini ra sân từ đầu. Cái này mùa giải MU vững. Chắc phòng thủ phi thường ỉ lại tại Fellaini. Kramer, Herrera tạo thành 3 tiền vệ phòng ngự. Tại thời điểm tiến công, 3 tên tiền vệ phòng ngự tham dự tiến công đều cùng tiết chế. Ngoại trừ tại nào đó chút thời gian, Fellaini cùng Herrera sẽ thay nhau trước chen vào. Tại MU 2 tên hậu vệ trung tâm tuyến đầu khu vực. Mãi mãi cũng chỉ ít có được 2 tên tiền vệ phòng ngự đang vì bọn hắn cung cấp bảo hộ. Không sai, Ancelotti sở dĩ dám ở phòng tuyến bên trên đầu nhập nhiều như vậy nhân thủ. Đây đương nhiên là căn cứ vào Lý Thanh Sơn, Di Maria, Mata 3 tên công kích cầu thủ mang tới cường đại năng lực công kích. Một bộ này tam xoa kích tiến công tổ hợp lẫn nhau ở giữa bổ sung tính chất mạnh phi thường. Mata sáng tạo tính chất chuyền bóng năng lực. Di Maria mang đến dẫn bóng đột phá cùng tốc độ. Cùng Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu thống trị lực. Ba phần phân công khác biệt. Phối hợp càng ngày càng ăn ý. Di Maria cái thứ hai mùa giải muốn so hắn mới vừa tới đến. Premiership thời điểm thích ứng nhiều. Thành công lưu lại Di Maria không thua gì một so với 5.000 vạn dẫn viện binh. Bất quá Di Maria, cùng fan bóng đá quan hệ trong đó là cái làm cho người đau đầu vấn đề. Chấm ngoặc kép, Gary Neville tối rồi nói ra. Hiện tại nếu như nói MU đội hình bên trong tối không nhận fan bóng đá đãi kiến cầu thủ là ai? Kia không hề nghi ngờ là Di Maria. Dù là cái này mùa giải Di Maria đã vì MU đánh vào 3 hạt dẫn bóng. Cống hiến 7 lần trợ công. Tại trợ công trên bảng lực áp đối diện Manchester City De Bruyne cùng Silva. De Bruyne cùng Silva 2 tên cầu thủ trước mắt tại giải ngoại hạng Anh 10 vòng qua đi phân biệt trợ. Công 5 cầu. Cùng MU trong đội đồng dạng là trợ công 5 lần Mata đặt song song thi đấu vòng tròn trợ công bảng. Vị trí thứ hai, hiện tại cứ việc Di Maria ra sân bị nhà mình fan bóng đá suýt thời điểm ít. Nhưng là cũng đừng nghĩ đạt được quá lớn tiếng hoan hô. Dựa theo quá khứ lệ cũ, MU số 7 quần áo chơi bóng trước kia thường thường là bán nóng bỏng nhất dãy số. Nhưng là cái này mùa giải Di Maria số 7 quần áo chơi bóng tiêu thụ tình huống lại tương đương. Không lạc quan, đừng nói cùng Lý Thanh Sơn số 9. Rooney số 10 quần áo chơi bóng dựng lên. Tại MU trong đội, Di Maria số 7 quần áo chơi bóng tiêu thụ tình huống thậm chí đều lạc hậu hơn vừa gia nhập Liên. Minh đội bóng hậu vệ trái Ranieri số 3. Liền đăng giải thích viên môn líu lo không ngừng thời điểm. Song phương lúc trước hàng loạt nghi thức toàn bộ hoàn thành. Aguero đem cầu dẫm tại dưới chân. Manchester City thu được mở bóng quyền. Gladbach đã đang nhìn biểu. Đang đợi mấy giây cuối cùng chuông về sau. Gladbach đem cái còi bỏ vào trong miệng. Thổi lên bản mùa giải Manchester hai chi đội bóng ở giữa lần thứ nhất giao phong. Đương tranh tài sau khi bắt đầu. Rất nhanh mọi người liền phát hiện. Manchester City tiến vào trạng thái tốc độ tương đương nhanh. Aguero đem cầu về sau một chuyền khắp quay người chạy về phía trước. Yaya Toure giữa trận bảo vệ cầu chi sau đó xoay người đưa ra một cước chính xác vô cùng truyền xa. Cầu, cứ việc Herrera một mực tại Yaya Toure bên cạnh ý đồ quấy nhiễu. Nhưng là nương tựa theo thân thể cường tráng cùng tinh chuẩn cước pháp. Một cước này truyền xa chuẩn xác không sai tìm được tại đường biên Sterling. Sterling rất nhẹ nhàng đem cầu ngừng lại. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều tham luyến cầu quyền. Hắn cấp tốc đem cầu truyền cho Silva. Silva đối mặt Kramer phòng thủ lộ ra rất nhẹ nhàng. Hắn đem cầu hướng trung lộ mang trong chốc lát về sau. Tại giao cho trước chen vào đi lên Yaya Toure. Yaya Toure được banh về sau ra vẻ muốn sút xa. La Hoác không thể không tiến lên phủ kín. Yaya Toure thế nhưng là có một cước phi thường tinh chuẩn sút xa cước pháp. La Hoác được mang đi ra về sau. Yaya Toure thuận thế liền đem banh truyền đến sườn bộ. De Bruyne. Tại cái này một cái tương đối nguy hiểm khu vực. De Bruyne cầm banh. Hắn dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng phụ cận một vùng. Sau đó đem cầu quét ngang phía trước cầu môn. Ở trước cửa Aguero đã chuẩn bị ngã xuống đất sẻng bắn. Cũng may tại vùng cấm địa bên trong Hume tuyển vị phi thường tinh chuẩn. Hắn duỗi ra một cước đem cầu giải vây rồi. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu, Manchester City liền chế tạo một lần khá có uy hiếp tiến công. Hume giải vây cầu bị Manchester City ở ngoại vi cầu thủ khống chế lại. Fernandinho đem cầu truyền cho Silva. Manchester City tiếp tục tổ chức tiến công. Manchester City nhìn không có chút nào nhận Manchester Derby nóng nảy bầu không khí. Cùng nhìn trên đài MU fan bóng đá ảnh hưởng. Phía trước trận mấy tên năng lực cá nhân phi thường đột xuất cầu thủ lôi kéo dưới. Manchester City tiến công truyền lại đến phi thường trôi chảy. Cùng MU phong cách khác biệt. Manchester City trước trận mấy tên nhỏ nhanh linh cầu thủ ở giữa phối hợp truyền lại. Bọn hắn thông qua không ngừng truyền bóng đến chế tạo uy hiếp. Hướng MU nửa chàng tiếp tục tạo áp lực. Manchester City thế mà tại Old Trafford ép ra tiến công. Mà lại thế công của bọn hắn thoạt nhìn là như thế lăng lệ. Cái này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ancelotti cau mày đứng tại bên sân. Hắn biết mình đội bóng khinh địch. Cái này mùa giải đội bóng không ngừng thắng liên tiếp. Cho đội bóng mang đến cường đại tự tin đồng thời. Thường thường cũng cho đội bóng có kiêu ngạo khinh địch tiền vốn. Không chỉ là MU cầu thủ. Chính là Ancelotti bản nhân. Cũng sẽ theo thói quen cho rằng. Đối mặt dạng này một con MU, còn lại đội bóng đi vào Old Trafford thời điểm, đều hẳn là vừa lên đến trước vững chắc phòng thủ, phòng ngừa trước ném cầu. Sau đó mới là tại không ném cầu tình huống dưới giành mục tiêu của hắn. Không có tương đương Manchester City hết lần này tới lần khác đánh vỡ thông thường. Từ tranh tài ngay từ đầu liền để lên tiến công. Ancelotti đáy lòng tỉnh táo. Hắn đúng là có chút khinh địch. Mà đối phương chuẩn bị ngược lại 10 phần đầy đủ. Mặc dù Ancelotti làm nhất danh lão tư cách huấn luyện viên. Vẫn luôn rất bình thường chú ý nhắc nhở mình không nên quá mù quáng tự đại. Nhưng là giải ngoại hạng Anh 9 thắng liên tiếp mang tới lâng lâng y nguyên trong lúc vô tình ảnh. Hưởng đến hắn, ngay cả Ancelotti đều là như thế. Chớ nói chi là trên trận MU cầu thủ. Manchester City từ vừa mở trận liền phát động mãnh liệt thế công để MU cầu thủ trong lúc nhất thời. Khó thích ứng, bọn hắn vốn là ôm tại sân nhà vây quanh đối phương tấn công mạnh suy nghĩ đạp vào sân bóng. Chỗ nào nghĩ đến tranh tài ngay từ đầu, bị vây công một phương lại là bọn hắn. MU đám cầu thủ căn bản cũng không có cái này chuẩn bị tâm lý. Ancelotti vừa mới muốn nói điểm gì? Để trên trận MU cầu thủ giữ vững tinh thần, đề cao phòng thủ lực chú ý, đối phương thế nhưng là kẻ đến không thiện a. Bất quá tại hiện trường thanh âm huyên náo bên trong, Ancelotti thanh âm căn bản cũng không có truyền lại đến trên sân bóng. Để Ancelotti lo lắng một màn phát sinh, tại tranh tài phút thứ 6, Manchester City dẫn bóng, MU cầu thủ cũng là đỉnh cấp cầu thủ chuyên nghiệp. Nhận được phây công về sau, chỉ cần không có trước tiên ném cầu, bọn hắn vẫn là có thể tiến vào nhân vật, mà lại MU phòng thủ cầu thủ nhưng thật không ít. Manchester City vây công một hồi về sau, trên trận cục diện dần dần bị MU lật về đến một điểm. Ngay tại lúc MU chuẩn bị chậm rãi đem trận hình để lên, cho đối phương làm áp lực thời điểm, Fernandinho ngã xuống đất chùi bóng, đem Mata ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ sẻng đổ. Mata ôm mắt cá chân đổ vào sân bãi bên trên, thế nhưng là Clattenburg hai tay một đám, ra hiệu Fernandinho sẻng đến cầu. Đây chính là Premiership tiêu chuẩn. MU đám cầu thủ cũng không kịp đi xem một chút đổ vào sân bãi lên ngựa tháp tình huống. Lúc đầu cũng định hướng phía trước trận hình bị ép cấp tốc lui lại. Đến phòng thủ Manchester City phản kích, Fernandinho một đường dẫn bóng hơn 20 mét mới đem cầu truyền ra ngoài. Silva tại vùng cấm địa cung tuyến đầu vị trí nhận được Fernandinho truyền bóng. Silva linh xảo quay người né tránh Fellaini phòng thủ. Sau đó đem cầu truyền đến đường biên trước chen vào đi lên hậu vệ biên Kolarov dưới chân. Kolarov trực tiếp truyền bên trong. Tại tranh đoạt cao cầu bên trên, Aguero đương nhiên là không sánh bằng Hume. Hume đem cầu hất lên đỉnh ra vùng cấm địa bên ngoài. Nhưng là vận khí hỏng bét chính là Hume giải vây cầu vừa vặn rơi xuống De Bruyne chỗ khu vực. Bóng đá còn trên không trung thời điểm, De Bruyne liền đã dương cung lắp tên. Không đợi bóng đá rơi xuống đất, De Bruyne trực tiếp chính MU bàn chân co lại. Nương theo lấy, phanh, một tiếng vang thật lớn. Bóng đá đầu tiên là cao cao bay về phía không trung. Sau đó cấp tốc hạ xuống. Một lộ tuyến quỷ dị lá dụng cầu. De Gea đối trận banh này không có biện pháp. De Bruyne đánh ra một cái thế giới dao động. Goal. Nương theo lấy sướng ngôn viên tiếng gào thét, Manchester City cầu thủ ngay tại MU cầu thủ dưới mí mắt điên cuồng chúc mừng. Ancelotti sắc mặt tái xanh, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là tới, nhưng là để ném cầu càng làm cho Ancelotti phẫn nộ chính là Mata rất có thể thụ thương. Hắn đến bây giờ còn che lấy mắt cá chân nằm ở đây bên trên đâu. Đó là cái không nên tồn tại dẫn bóng. Nhìn thấy không? Nhìn thấy Fernandinho động tác sao? Đó là cái phạm lỗi. Đáng chết. Tại đội y ra sân cho Mata kiểm tra thời điểm, Ancelotti tìm tới thứ tư quan viên phát tiết. Bất quá cuối cùng câu này, đáng chết, cho Ancelotti thu nhận một chương thẻ vàng. Clattenburg đặc biệt xuyên qua nửa cái sân bóng, chạy đến Ancelotti trước mặt móc ra thẻ vàng, cảnh cáo một chút cái này người Ý. Tiếp xuống đội y làm ra thay người thủ thế càng làm cho Ancelotti lên cơn giận dữ. Bất quá cũng may vừa mới thẻ vàng để hắn giữ vững lý trí, không tiếp tục nói ra cái gì thô tục. Mata bị sẻng tổn thương, nhất định phải bị thay đổi. Mở màn 5 phút đồng hồ, MU đầu tiên là tao ngộ ném cầu đà kích, sau đó lại thuận thế một viên đại tướng, cho trận đấu này bịt kín bóng ma. Manchester City khí thế hung hung, kẻ đến không thiện a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.